Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu: người cầm thư này sẽ dẫn anh tới chỗ em. Tôi ngồi trên chiếc xe Jeep của Yannick. Anh chàng phóng vèo vèo trên đường. Đường rất xấu, xe lắc lư nhiều và mạnh tới nỗi tôi hoa mắt chóng mặt. Chiếc tai nghe rơi tuột khỏi tay mấy lần. Yannick không phải là một anh chàng lắm lời. Thấy việc giao tiếp với tôi khó khăn đến thế, anh chàng kiên quyết không mở miệng. Còn tôi, phần vì tôi biết anh chàng sẽ đưa tôi đi gặp Lộ Vân, phần vì tôi không có tâm trạng để hàn huyên, nên tôi rất vui vẻ với việc tập trung toàn bộ tâm trí của mình để nghe kinh. Xe đi được một lúc, tôi thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao xe không đi vào thành phố, mà càng đi càng thấy những nơi heo hút hiện ra trước mắt thế này? Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì tôi không thể tiếp tục im lặng thêm được nữa. Tôi cất giọng hỏi Yannick xem còn bao lâu nữa chúng tôi sẽ đến nơi cần đến. Tôi đã quen với cách phát âm tiếng Anh không chuẩn của Yannick, nhưng câu trả lời của anh chàng cách xa so với quãng thời gian dự liệu quá nhiều, nên khi anh chàng nhắc lại câu ấy tới lần thứ 3, tôi mới nghe rõ. 5 days, 5 ngày. Ngày, mà lại là những 5 ngày. Đất nước Nepal này rộng lớn vậy sao? Rong ruổi trên ô tô 5 ngày như thế, liệu chúng tôi còn ở trong nước Nepal nữa hay không? Tôi thắc mắc. Nếu đã ở cách xa thủ đô Kathmandu như thế, thì sao Lộ Vân còn bắt tôi mua vé máy bay tới thủ đô Kathmandu? Việc hành hạ tôi chỉ là chuyện thứ yếu. Điều quan trọng hơn là liệu tôi có thể trụ nổi qua 5 ngày đằng đẵng hay không? Tôi muốn hỏi anh chàng Yannick, nhưng câu hỏi này phức tạp với tôi quá. Tôi cố thử mấy lần, nhưng chúng tôi cứ người hỏi một đằng, kẻ trả lời một nẻo, nên cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Nepal là một đất nước núi đồi điệp trùng. Chiếc xe Jeep chồng chành trườn qua con đường núi cua tay áo ngoằn ngoèo, khiến tôi càng say xe hơn. Khoảng 4 tiếng sau, Yannick dừng xe bên một dòng suối. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pha ô tô, tôi trông thấy một con thuyền nhỏ. Anh chàng Yannick nói mấy câu với người trên thuyền. Sau đó, chúng tôi lên thuyền và được chở qua sông. Bên kia sông, một chiếc xe Jeep khác đã đợi sẵn. Tôi có cảm giác như chúng tôi vừa vượt sông chui. 2:40 sáng, cuối cùng chiếc xe Jeep cũng dừng lại trước một khách sạn nhỏ trên đường từ sân bay về đây. Chúng tôi đã trải qua một lộ trình hơn 6 tiếng đồng hồ. Yannick dặn tôi 9 giờ sáng hôm sau chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường. Good night, ngủ ngon nha, Yannick nói. Tôi đáp lại với nụ cười méo xệch trên môi. Tôi thở vắng than dài trong dạ. Có thể ngon mới là lạ. Buổi sáng, Yannick gõ cửa phòng tôi và không khỏi ngạc nhiên vì vẻ tiều tụy của tôi. Tôi không hiểu anh chàng hỏi thăm tôi câu gì, nhưng não hoạt động một chút